One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 136, so chuột còn có thể vọt Gorose. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này có lẽ không phải cổ đại binh khí thiên vương Uranus. Cảm thụ được tòa này đền thờ chỗ khác biệt, Yokaze nhíu mày nghĩ đến. Ba loại cổ đại binh khí, mệnh tên đều là cực kỳ nghiêm cẩn, từ danh tự có thể suy tính ra đến ngọn nguồn là dạng gì tồn tại. Sò như hải vương Poseidon, Poseidon cái tên này, nguyên bản là trong truyền thuyết thần thoại, hải dương chi thần danh tự. Uranus, cái tên này, thay lời khác tới nói, hẳn là đối ứng thiên không chi thần. Mà tòa này đền thờ tế tự Amaterasu đại ngự thần. Hiển nhiên không phải một đường thần, Uranus cũng được xưng làm chúng thần chi vương. Đây tuyệt đối là ba loại cổ đại trong binh khí tồn tại cường đại nhất. Thiên vương Uranus, nếu như không phải tòa này đền thờ, như vậy, chỉ sợ tiếp đó, còn sẽ có càng thêm chiến đấu kịch liệt. Bất quá, ba loại trái cây năng lực sau khi giác tỉnh, không sợ đây hết thảy. Hệ lô gia trái ác quỷ năng lực sau khi giác tỉnh, Yokaze có thể tùy ý khai phát các loại cường đại chiêu thức. Nhìn qua vô số manga, vô số anime, chơi qua không biết bao nhiêu trò chơi Yokaze mà nói, khai phát các loại cường đại thần cấp chiêu thức đơn giản không muốn quá nhiều. Yokaze, ngươi đừng tưởng rằng phá hủy đền thờ, liền vô địch. Như chúng ta có thể đem ngươi chém giết. Bốn vị Gorose nhìn thấy Yokaze không lọt vào mắt bộ dáng của bọn hắn, nhất thời cảm giác được một cỗ lửa giận vô danh xông lên đầu. Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, Yokaze từ đầu đến cuối cũng không có đem bọn hắn để ở trong mắt thần thái. Thật sự là để Gorose nhóm, vô cùng không thoải mái, vô cùng khó chịu. Các ngươi ngược lại là tới giết ta à, Yokaze không sợ hãi nói. Yokaze từng bước một đi hướng bốn vị Gorose, chân chỗ tiếp theo chỗ phong hỏa, mặt đất vết rách bên trong, vô số khói đặc xuất hiện. Yokaze trên thân sát cơ sôi trào tựa như là từ vương tọa bên trên giáng lâm nhân gian ma vương bình thường, từng bước một đi hướng bốn vị Gorose. Hừ, Yokaze, ngươi có bản lĩnh, liền đến đuổi giết chúng ta. Chấm chấm, đi, để Yokaze ngoài ý muốn chính là, bốn vị vừa mới còn khí diễm phách lối Gorose, bỗng nhiên biến sắc lập tức quay đầu liền chạy. Hoàn toàn mất hết trước đó cao nhất quyền lực người khí chàng. Từng cái bỏ trốn mất dạng. Tại ta Pika Pika Nomi trước mặt các ngươi trốn không thoát. Yokaze hơi có chút ngoài ý muốn, lập tức liền đuổi theo Gorose, giết qua. Soạt, Gorose tại cái này thánh địa Marizoa còn sống không biết bao nhiêu năm, tự nhiên đối với nơi này hết sức quen thuộc, chuyên môn nhảy các loại khói phong chỗ, các loại công trình kiến trúc đổ sụp kẽ hở chỗ chạy trốn. Mà Gorose bốn người bạo phát đi ra tốc độ càng là nhanh đến cực hạn. Yokaze tốc độ mặc dù nhanh, nhưng đối với thánh địa Marizoa lại là không quá quen thuộc. Mấy lần muốn bắt được Gorose cuối cùng vẫn là kém một chút. Ta dựa vào, bốn người các ngươi lão bất tử, muốn chút mặt có được hay không a? Như thế tuổi đã cao, ngoại trừ đào mệnh các ngươi còn biết chút gì sao? Yokaze rơi tại Gorose sau lưng, mở miệng nói ra. Bốn vị này Gorose cũng không tách ra, các loại rào hoạt chạy trốn, tựa như bốn con cá trạch rào hoạt tại đổ sụp phế tích công trình kiến trúc bên trong chạy trốn. Hừ, Yokaze, phép khích tướng đối với chúng ta nếu như hữu dụng lời nói. Chúng ta liền thật sống vô dụng rồi dài như vậy tuế nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mặt Gorose tiếp tục chạy như điên đào vong, vẫn không quên một bên phản kích Yokaze vài câu. Uy, các ngươi chẳng lẽ liền không có một chút làm chính phủ thế giới cao nhất quyền lực tầng tôn nghiêm sao? Yokaze ở phía sau đuổi theo, một đạo laser đánh ra, lại bị Gorose tránh rơi mất. Ầm ầm, laser đem tại chỗ rất xa một tòa hình tròn công trình kiến trúc trong nháy mắt cắt thành hai nửa. Lúc này bốn vị Gorose ở phía trước đào vong, Yokaze ở phía sau truy kích sớm đã ra khỏi nguyên bản cái kia một đạo vùng địa chấn vực. Đến thánh địa Marizoa trong thành thị, nơi này vẫn như cũ hỗn loạn không chịu nổi. Vô số nô lệ đang cùng đám vệ binh chiến đấu, còn có thiên long nhân bị một đám nô lệ vây đánh cuồng đánh. Sau đó một đám người nhìn thấy bốn vị Gorose ở phía trước chạy trốn, phía sau Yokaze theo sát mà đến. Tất cả mọi người sợ ngây người, Gorose bị người đuổi theo đánh, thiếu niên kia chính là chúng ta ân nhân cứu mạng, nhanh, là thời điểm hiện ra chúng ta chân chính kỹ thuật. Một đám nô lệ cũng không biết từ nơi nào làm đến mấy giỏ trứng gà, hướng về phía đối diện trốn tới Gorose, lốp bóp liền là một trận ném. Đường đường chính phủ thế giới cao nhất quyền lực tầng, thế mà luân lạc tới chuột chạy qua đường người người kêu đánh tình trạng. Từng cái chứng thối đều tại Gorose trên mặt, lại một lần nữa để Gorose cảm nhận được một cỗ thật sâu ác ý, để bọn hắn hồi tưởng lại ban sơ bị Yokaze rót chất lỏng màu xanh biếc tràng cảnh. Yokaze, ngươi cho chúng ta chờ. Bốn vị Gorosei không để ý trên người trên mặt trứng thối, điên cuồng chạy trốn, bọn hắn đối Yokage có thể nói là hận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Yokage rút gân lột ra. Uy, ta ngay tại các ngươi sau lưng a, muốn chờ cũng là các ngươi chờ ta mới đúng a, Yokage đi theo phía sau, hướng về phía đảo vong bên trong Gorosei kêu lên. Nghe được Yokage cái này phách lối lời nói, bốn vị Gorosei cái kia tóc trắng phơ, đều kém chút tức thành màu xanh lá. Các ngươi tôn nghiêm đâu? Tới cùng ta chiến đấu a, Yokage một đạo trảm kích chém ra, hắc đao Yaru hiện lên một vòng màu đen loáng, trong nháy mắt chém ra một đạo đáng sợ trảm kích. Hiu, ầm ầm, trảm kích những nơi đi qua tất cả trở ngại vật toàn bộ bị chém đứt. Bất quá thân là bốn cái linh hoạt lão đầu, Gorosei nhóm lần nữa kỳ tích tránh rơi mất trảm kích. Yokage lấy Pika Pika Nomi năng lực truy kích Gorosei, lại phát hiện luôn luôn kém như vậy ném một cái ném tài năng đuổi theo. Cái này khiến Yokage có chút khó chịu, nhưng cảm thụ được theo sát phía sau Yokage, bốn vị Gorosei lại là từng cái khẩn trương đến tóc đều thẳng. Thậm chí mỗi lần Yokage đánh ra công kích đều để bốn vị Gorosei cảm giác một trận tê cả da đầu. Liều mạng chạy trốn đồng thời còn muốn cẩn thận tránh né Yokage công kích. Hơi không cẩn thận liền sẽ bị Yokage chém xuống. Đó cũng không phải là đùa giỡn. Đổi lại bất kỳ người nào khác bốn vị Gorosei dám 100% khẳng định bọn hắn tuyệt đối đã sớm chạy thoát rồi. Nhưng lại hoàn toàn không vung được Yokage. Quả nhiên a, sống vô số tuế nguyệt Gorosei, nếu là đào mệnh ngay cả mặt cũng không cần. Thật đúng là, bị đặc a chuột còn muốn có thể vọt, nghe được Yokage lời này, bốn vị Gorosei cái kia là tức hồn hển. Cách chương.